Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Đại Địa Mẫu Thần. Sơn Hà xã Tắc Đồ chính là nữ oa nương nương chứng đạo chi vật. Theo nữ oa nương nương bản chất phát sinh thuế biến, trở nên cũng vô cùng khủng bố, rủ xuống từng đầu khủng bố hỗn độn khí lưu, thần bí mà đáng sợ, loáng thoáng tựa hồ cùng vô tận hồng hoang thiên địa sinh ra một loại cộng minh. Sơn Hà xã Tắc Đồ đột ngột hiện lên ở thiên địa ở giữa. Từ hồng hoang đại địa rút ra từng sợi thần bí ba động. Cái này là hồng hoang bên trong lòng đất bản nguyên lực lượng. Đại địa chi mẫu nữ hoa. Nhìn thấy nữ hoa trên không Sơn Hà xã Tắc Đồ biến hóa. Ngũ hành đạo nhân thần sắc sinh ra kinh ngạc. Đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng đất từ tại chỗ rất xa đột nhiên phá toái hư không mà đến. Trực tiếp đầu nhập Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, làm ngũ hành đạo nhân thấy rõ ràng hào quang màu vàng đất diện mục thật sự về sau. Thần sắc càng lộ vẻ kinh ngạc. Địa thư, đây không phải địa tiên chi tổ, Trấn Nguyên Tử địa thư sao? Lúc này địa thư cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ ở giữa khí tức đan vào một chỗ. Theo không ngừng dung hợp, một loại khủng bố thức tỉnh ngay tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong sinh ra. Tựa hồ toàn bộ hồng hoang thế giới đại địa đều đang hoan hô gào thét. Chúc mừng cái này một tôn vô thượng đại địa tôn thần giáng lâm. Một loại cực hạn cường hãn khí tức từ Sơn Hà xã Tắc Đồ phía trên bắn ra. Uy áp xung quanh thiên hoàn vũ tràn ngập tại hồng hoang bên trong. Cùng nữ oa nương nương minh ngộ tạo hóa đại đạo, đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên khí tức đan vào một chỗ, thao thiên đáng sợ uy năng đủ để đi ngang qua vô tận thời không. Một loại nặng nề như thiên khí lưu tràn ngập mà tới, hùng hậu khí tức tựa như là một tòa hùng tráng như thiên đại sơn nằm ngang ở thương khung bên trong. Toàn bộ thiên địa bên trong hết thảy sinh linh đều sinh ra một loại muốn quỳ xuống suy nghĩ. Loáng thoáng, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một tôn thân ảnh mơ hồ hiển hóa tự thiên địa ở giữa, thẳng nhập thiên khung. Thiên khung âm trầm xuống, nhật nguyệt hào quang đều bị che lấp, hết thảy đều ngột ngạt xuống tới, áp lực lệnh người dùng mình. Trải qua Tử Tiêu cung giảng đạo đại thần thông giả đều vô cùng tinh tường. Bây giờ khủng bố như vậy thiên địa dị tượng sinh ra, cũng chỉ có một cái khả năng. Khả năng này chính là một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên sinh ra. So với thành tựu cái gọi là thiên đạo thánh nhân, uy áp sinh ra cường hoành không ít. Có lẽ bình thường tu luyện giả thấy không rõ lắm sinh ra loại này khủng bố uy áp đầu nguồn đến tột cùng là ai. Nhưng là những cái kia thiên đạo thánh nhân, cùng với tu vi đạt tới đại thần thông cảnh giới cường giả, lại là phi thường tinh tường. Đây là tới từ nữ oa nương nương bộc phát ra khí thế cường hãn. Nữ oa nương nương không phải đã thành tựu thiên đạo thánh nhân sao? Bây giờ, làm sao lại bộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế? Hai lần chứng đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ có như thế, bây giờ nữ oa nương nương bạo phát đi ra khí tức, thực sự là quá mức cuồng bạo. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được, hồng hoang bên trong đại địa tựa hồ cũng tại chấn động, tựa hồ đang nghênh tiếp lấy nữ oa nương nương đến, làm kia hiển hóa ra toàn bộ hồng hoang bên trong hết thảy sơn hà bức tranh, sinh động như thật hiện ra ở trước mắt mọi người thời điểm. Đám người lại là một kinh, loại này hỗn độn cổ pháp khí tức, tựa hồ chỉ có tiên thiên chí bảo mới có thể đủ nắm giữ dạng này dị tượng. Cực tây chỗ, chuẩn đề đạo nhân vừa mới làm chính mình tâm tư yên tĩnh lại. Thương khung bên trong, bỗng nhiên sinh ra biến cố, làm hắn lại tái sinh ra gợn sóng. Kia có thể là tiên thiên chí bảo a. kia có thể là trong lòng của hắn vĩnh viễn chấp niệm. Từ thần bí lục đạo thiên luân, đến cường hoành đến cực điểm cửu đỉnh, cùng với vũ đạo sơn cuối huyền hoàng đại kỳ, dung hợp sau thiên địa ngũ phương kỳ, lại đến bây giờ sơn hà xã tác đồ, từng kiện tiên thiên chí bảo xuất hiện, lại là từ đầu đến cuối cùng bọn hắn Tây Phương không có quan hệ. Cùng hắn không có quan hệ, còn không bằng hồng hoang bên trong, cũng chỉ có khai thiên tam bảo, là tiên thiên chí bảo. Cho dù là cùng hắn không có quan hệ, cũng sẽ không lần lượt biến tâm thần không yên. Lại nói, nữ oa nương nương lại lần nữa chứng đạo, thành tựu đại địa mẫu thần, trưởng khống hồng hoang vô lượng sơn sông cùng tạo hóa chi đạo. Khí thế kinh khủng, có loại thoát ly lồng chim được tự nhiên cảm giác. Loại này cường đại, tuyệt đối không chỉ là nữ oa nương nương ảo giác, chí ít bây giờ. Nữ oa nương nương so với thiên đạo thánh nhân thời điểm cường hãn không ít, hồng hoang thiên địa bên trong thánh nhân, hay là thành tựu hỗn độn ma thần Đông Hoàng Thái Nhất, đều tràn đầy cảm xúc, ánh mắt của bọn hắn đều trở nên ngưng trọng. Nói thật, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tinh tường hồng mông tử khí tồn tại vấn đề, mặc dù bọn hắn miệng bên trong đối hồng quân đạo tổ hứa hẹn trở về nhất định toàn lực ứng phó cô đọng hồng mông tử khí, chỉ là trở lại chính mình thiên địa về sau, lại là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem hồng mông tử khí từ trong nguyên thần phân giải ra ngoài, chỉ là bọn hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, lại là căn bản không thể làm gì. Dù vậy, bọn hắn cũng không định tiếp tục cô đọng hồng mông tử khí, như thế chỉ sẽ làm bọn hắn hãm được càng sâu. Bây giờ nữ oa nương nương đột nhiên bộc phát ra cường hãn khí tức, lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong chốc lát dữ tợn. Lúc đầu nữ oa nương nương là thiên đạo thánh nhân bên trong yếu nhất tồn tại, lại thêm chuẩn đề đạo nhân cũng không bằng hắn cường hãn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cô đọng không cô đọng hồng mông tử khí cũng không đáng kể. Bây giờ nữ oa nương nương hai lần chứng đạo, sở sinh ra uy thế càng thêm khủng bố, thậm chí để hắn cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Nữ oa thực lực cường hãn hơn chính mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không thừa nhận cái này một sự thật. Kiêu ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt nhìn trọng yếu nhất, tuyệt đối không nguyện ý một giới nữ lưu hạc người đem hắn dẫm tại dưới chân. Lúc này hắn đã quên đi hết thảy lo lắng, liều lĩnh bắt đầu ngưng kết hồng mông tử khí. Ngoại dự đoán, hồng mông tử khí cô đọng cũng không phải là vô cùng khó khăn, căn bản dùng không thời gian quá dài liền có thể ngưng kết ra một luồng tân hồng mông tử khí. Cũng đúng, phong thần lượng kiếp cũng liền những năm kia, nếu như ngưng kết một đầu hồng mông tử khí liền cần mấy năm, đợi đến hồng mông tử khí ngưng kết thành công, có lẽ phong thần lượng kiếp đã sớm kết thúc, hồng quân lão tổ cũng không cần truyền xuống cô đọng hồng mông tử khí phương pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là nhìn thấy hồng mông tử khí ngưng kết tốc độ rất nhanh, có thể cảm giác được sôi trào mãnh liệt khủng bố thiên đạo chi lực đang không ngừng bị trưởng khống, thực lực nhanh chóng biến cường hãn lên, lại là không có chú ý tới trên người mình thuộc về bàn cổ di trạch ngay tại nhanh chóng biến mất, thậm chí liền xem như quanh thân huyền diệu bàn cổ thanh khí đều bị hồng mông tử khí không ngừng thôn phệ. Thái Thượng Lão Quân mặc dù có chút chần chờ, nhưng là cũng bị tiếp xuống phát sinh một màn lại là làm hắn thần hồn chấn đãng không thôi, thần sắc cũng biến thành cực kỳ khó coi. Nữ oa nương nương lại lần nữa chứng đạo, thành vì hồng hoang đại địa chi mẫu, quanh thân tạo hóa khí tức cũng là phi thường khủng bố, đã lệnh Thái Thượng Lão Quân thần sắc đã trở nên khó coi. Nữ oa loại kia bao phủ tại hồng hoang bên trong khủng bố uy áp vừa mới thu liễm, cong cong cong, từng ngụm óng ánh chói mắt sát kiếm nằm ngang ở hồng hoang thiên địa bên trong, cổ pháp kiếm thể dâng trào ra vô tận sát lục kiếm mang. Kiếm mang có thể tê thiên liệt địa, có thể yên diệt hết thảy. Một chương tối tăm mờ mịt trận đồ che khuất bầu trời xuất hiện, vô tận hỗn độn khí ngay tại điên cuồng quay cuồng lên, nhấp nhô khủng bố hỗn độn khí lưu, có thể sụp đổ thiên địa hoàn vũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.